Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 99, thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tố cảm thấy may mắn giấc ngủ mình ở tinh tế thế giới chịu khống chế bởi hiện thực, nếu không khẳng định sẽ mất ngủ từ thế giới hiện thực mở mắt ra. Tư duy Diệp Tố còn dừng ở Hàn Nghiệp nơi đó, không khỏi mà suy đoán, hắn đi tìm Phá Quân với thái độ thế nào, giống đối đãi với mình sao, hiểu chi lấy lý, thậm chí động chi lấy tình, soi sáng bằng lý trí, thậm chí lay động bằng tình yêu. Diệp Tố cảm thấy bản thân mình có điểm điên cuồng. Hắn đang làm gì? Ghen sao? Diệp Tố tức giận xốc chăn lên, dùng nước lạnh vỗ lên mặt mới bình tĩnh lại được. Hắn từ trước tới nay đều kiên trì phân chia rõ ràng tình cảm ở hai thế giới, ngoài hóa học hai thế giới tốt nhất không nên liên lụy gì tới nhau, lúc này mới giúp hắn ở hai thế giới hoàn toàn bất đồng mà không bị lạc đường. Nhưng hiện tại, hắn lại vì sự tình ở tinh tế thế giới mà ảnh hưởng tới cảm xúc hiện thực. Diệp Tố nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, ngay cả bữa sáng cũng không muốn ăn, trực tiếp đi đến phòng thí nghiệm riêng của mình, đặt toàn bộ tinh thần vào nghiên cứu. Có lẽ loại cố ý vùi đầu vào nghiên cứu khiến tư duy Diệp Tố tập trung cao độ hơn, thậm chí mục đích ban đầu của hắn chỉ là vùi đầu vào chứ không phải mượn lúc này nghiên cứu ra cái gì tới, ý tưởng đạt tới một loại thuần túy khác. Khi hắn đang từng bước mà điều chỉnh thử chất xúc tác hóa hợp, tay cầm ống nghiệm đột nhiên dừng một chút. Diệp Tố nhìn thuốc thử đang tiến hành phản ứng trong ống nghiệm, ý tưởng trong đầu không ngừng mạo hiểm ngoi lên, đột nhiên xông ra, không chịu khống chế. Có thể, những bọt khí trong đầu nổ tung, thành công bắt giữ được nội hàm trong đó, đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên. Ta liền nói, nhiều ngày như vậy mà chưa có tiến triển gì, hoàn toàn có thể đổi một ý tưởng mới. Diệp Tố đem ống nghiệm trong tay mình đặt lên giá, lấy ra giấy ghé vào bàn thực nghiệm, một lần nữa tính toán. Qua ban ngày, Diệp Tố mới xem như ban đầu xác định tốt ý tưởng, liền lập tức tiến hành thực nghiệm để nghiệm chứng. Hắn liền trở nên lu bù công việc, trong phòng thí nghiệm rộng mở như con cua bò tới bò lui. Nhưng ánh mắt hắn lại ngày càng sáng, ngày càng nghiêm túc, vô luận là ống nghiệm, cốc đong đo hay dụng cụ tinh vi cao đều được hắn sử dụng tinh chuẩn mà nhanh chóng, dung lượng chất hóa học được lấy ra đúng một phân, đặt ở trên đài thực nghiệm muôn hồng nghìn tía, phảng phất như đôi tay thon dài linh hoạt kia có thể tùy thời có thể điều phối ra sắc hồng. Thời gian khi hắn đắm mình trong nghiên cứu liền trôi qua thực nhanh, đến lúc thân thể cùng tư duy hắn có thể dừng lại nghỉ ngơi, đã gần tới trạng vạng. Diệp Tố vui mừng mà nhìn kết quả phân tích cuối cùng, tuy rằng hắn còn cách chất xúc tác hóa hợp trong dự đoán còn khá xa, nhưng hắn đã tìm được phương pháp điều phối chính xác, chỉ cần không ngừng thí nghiệm cứ thế tiếp tục là có thể tìm được chất xúc tác hóa hợp để chóc nguyên tố ký sinh. Tựa như Edison phát minh bóng đèn vậy, chỉ cần tiếp tục kiên trì, quang minh sẽ không keo kiệt mà chiếu rọi đến. Diệp Tố duỗi eo lười, xương cốt phát ra thanh âm pháo nổ nho nhỏ, đem mệt nhọc một ngày đều nổ tan. Mở ra cửa phòng thí nghiệm, nhìn thấy Tiếu Thừa vẻ mặt u oán chờ ở bên ngoài, hắn sửng sốt mới ý thức được mình chưa ăn cơm chưa. Từ sau khi Tiếu Thừa tới căn cứ, Diệp Tố cuối cùng cũng có bạn, nhưng hắn còn phải nghiên cứu, còn phải ngủ. Thời gian nhàn rỗi không có nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Thừa làm bác sĩ tương đối nhàn rỗi, để hai người có thể nói chuyện nhiều một lát, Tiếu Thừa sẽ dựa theo thời gian Diệp Tố mà điều chỉnh thời gian ăn cơm của mình. Trong khoảng thời gian này, hai người đều là cùng ăn trưa ăn chiều. Nhưng trưa hôm nay, Diệp Tố quá nhập thần làm thực nghiệm thế nhưng đã quên báo một tiếng cho Tiếu Thừa. Mà hiện tại cũng xa xa thời gian ăn cơm chiều ngày thường đã định tốt. Xin lỗi, Diệp Tố lập tức chắp tay trước ngực xin khoan dung, thực nghiệm có điểm nhập tâm, không cẩn thận liền đã quên thời gian. Ta không phải cố ý xem nhẹ ngươi, Tiếu Thừa giả bộ dáng tức giận chưa được nửa giây đã bị Diệp Tố chọc cười. Ta nghe lời này tại sao có cảm giác quái quái? Diệp Tố cười, đi, đêm nay ta mời khách chuộc lỗi a, những lời này ta nghe vẫn thấy rất quái lạ. Tiếu Thừa bị Diệp Tố lôi kéo hướng nhà ăn đi, đồ ăn của chúng ta không phải vẫn luôn được cung ứng miễn phí vô hạn lượng sao? Việc nhỏ đó không cần để ý, chỉ cần biết ta có một tấm lòng thành mời khách. Đương nhiên, Diệp Tố vẫn là đến lấy thức uống nóng, đồ ăn từ khu cơm lấy lại đây, chỉnh chỉnh tề tề mà đặt trước mặt Tiếu Thừa, làm tư thế tiêu chuẩn của một người phục vụ. Mời, Tiếu Thừa cười, xua tay ý bảo hắn ngồi xuống. Diệp Tố ngồi xuống xong, ăn một miếng liền nhận không thể nhét toàn bộ thức ăn vào miệng, hắn lúc này mới ý thức được mình ngay cả bữa sáng cũng không ăn a, đói bụng cả một ngày, dạ dày đều sắp tạo phản. Diệp Tố giờ phút này mặc kệ hình tượng, phồng mồm ăn miếng to cơm. Tiếu Thừa hiển nhiên không đói đến mức nào, thong thả ung dung uống đồ uống ấm, xem Diệp Tố như vậy không nhịn cười. Xem ra ngươi thực sự có phát hiện lớn, ngay cả cơm cũng không rảnh lo ăn. Ân, Diệp Tố trong trăm vội cũng bớt thời giờ nói một câu. Đại khái là tìm đúng hướng rồi, kế tiếp chỉ là vấn đề thời gian. Tiếu Thừa giật mình, thập phần nghiêm túc mà nhìn Diệp Tố, mới khó có thể tin mà hỏi. Người nghiên cứu chính là hạng mục giống bọn họ sao? Diệp Tố, hẳn vậy đi, Mã Hoa tin tức sóng. Ân, Diệp Tố tuy rằng nghiên cứu chính là chóc nguyên tố ký sinh, nhưng chóc ra cũng là để Mã Hoa tin tức sóng, nói mục đích là vậy cũng không sai. Tiếu Thừa nhìn Diệp Tố trong chốc lát mới thở phào nhẹ nhõm, biểu tình trong nhất thời bởi vì khiếp sợ mà có điểm quái dị. Sau một lúc lâu, Tiếu Thừa lắc đầu tán thưởng, ngươi thật là một thiên tài. Diệp Tố cười cười, nào có khoa trương như vậy? Có, Tiếu Thừa gật gật đầu. Khác biệt lớn nhất giữa phàm nhân và thiên tài ở chỗ, nếu ta bị quả táo rơi vào đầu chỉ biết mắng một tiếng sau đó nhặt lên rửa ăn, mà Newton có thể mượn việc này nghĩ đến lực vạn vật hấp dẫn. Ta dám cam đoan, nhóm giáo thụ ở một phòng thí nghiệm khác cũng không nhanh như ngươi, cho dù bọn họ đã là những học giả đứng đầu thế giới này. Diệp Tố khách khí nói, đại khái là bởi vì nguyên tố ký sinh là do ta phát hiện, trong quá trình phát hiện ta liền dần dần hiểu biết nó, nghiên cứu tiếp cũng thuận tay hơn. Tiếu Thừa không nói nữa, chỉ là khiếp sợ vẫn luôn nghẹn ở ngực thế nào cũng phải làm gì đó để giảm bớt, hắn cười cười, giơ cốc đổ uống ấm lên. Tính nhà hóa học tương lai đoạt giải Nobel của chúng ta. Chấm, Diệp Tố tức giận mà liếc hắn một cái, nhưng vẫn giơ ly lên chạm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn giờ ăn cơm đã qua, nhà ăn không có người, nếu không người ta sẽ bị hai tên nít xanh này ở sông băng Nam Cực bị nghẹn điên rồi. Đợi lát nữa về phòng ta ngồi. Tiếu Thừa buông cái ly, hỏi, mặc dù thời gian không còn sớm, nhưng Diệp Tố vẫn đồng ý tuy rằng Tiếu Thừa chưa nói, Diệp Tố cũng biết hắn khẳng định đã đợi mình một thời gian dài, Diệp Tố cảm thấy rất có lỗi, rốt cuộc mở cửa nói một tiếng cũng không khó, nhưng hắn lại quên sạch sẽ. Đại khái do Tiếu Thừa là bác sĩ, trong phòng cũng phá lệ sạch sẽ. Diệp Tố tự nhận phòng mình cũng được mình dọn gọn gàng sạch sẽ, nhưng so với Tiếu Thừa, vẫn là kém một chút, thế nào cũng không đuổi kịp cái loại này. Diệp Tố đi vào cũng không dám ngồi xuống. Khách khí cái gì với ta? Tiếu Thừa cười một cái, đá một cái ghế dựa lại đây. Ta không bận rộn như ngươi, cả ngày chui trong phòng chỉ có thể quét tước một lần lại một lần. Lời nói hắn nồng đậm ai oán khiến Diệp Tố không nhịn được mà vui vẻ. Làm ly đường gluco không? Tiếu Thừa từ ngăn tủ các loại đồ uống lấy ra một cái bình nhỏ tùy ý như đang hỏi. Làm ly whisky không? Vậy, ngươi thật đúng là khách khí. Diệp Tố chố mắt, ngươi một ngày không ăn cơm, cơm chiều cũng không ăn được bao nhiêu, vẫn nên bổ sung một chút thì tốt hơn. Tiếu Thừa đem nắp bình đường gluco mở ra, đưa cho Diệp Tố, chính mình ngồi xuống đối diện Diệp Tố, dựa lưng vào bàn làm việc. Kia cảm ơn, các ngươi làm hóa học không tránh được sẽ tiếp xúc một số chất độc hại, ngoài phối hợp với chúng ta kiểm tra định kỳ, ngày thường tăng mạnh dự phòng, đề cao tố chất thân thể cũng rất cần thiết. Tiếu Thừa thuận tiện nói chút phương pháp nhỏ thường ngày để đề cao tốt chất thân thể. Diệp Tố nghe thấy gật mạnh đầu, có bằng hữu là cái bác sĩ thực tốt, Tiếu Thừa cười cười có ý vị khác mà nói, còn có càng tốt, ân, tỉ như có cái bạn trai bác sĩ. Diệp Tố ngẩn ra trong lúc nhất thời không hiểu ý Tiếu Thừa. Tiếu Thừa bỗng nhiên cười đến thực mê người, khóe mắt hơi cong lên, đáy mắt cảm xúc nồng đậm mà nhìn chằm chằm Diệp Tố. Chúng ta có lẽ sẽ ở căn cứ thật lâu, trên cơ bản không có duyên với hạnh phúc hôn nhân, một khi đã vậy, vì sao không suy xét đến hai chúng ta ở bên nhau. Ngươi đùa cái gì vậy? Diệp Tố thiếu chút nữa đem đường gluco phun ra. Tiếu Thừa thu hồi tươi cười, nghiêm túc nói. Ta không có nói đùa. Diệp Tố lại cười. Tiếu Thừa, ngươi hống tiểu nữ hài khẳng định thực giỏi, này ánh mắt chật chật. Nói thật ta sống hơn 30 năm, quen nữ hài đều chưa quá 30 cái, bạn gái bạn trai cộng lại cũng không vượt quá 3 cái. Tiếu Thừa vột giơ tay tỏ vẻ trong sạch. Ngươi đừng cười, chúng ta đang nói chuyện thực nghiêm túc. Diệp Tố cười đến thiếu chút nữa ngã khỏi ghế. Tiếu Thừa thấy hắn cái dạng này thập phần bất đắc dĩ, đứng lên tay phải từ bả vai hoa đến đầu gối còn cố ý vỗ vỗ cơ ngực. Ta dáng người khá ổn đi, mặt lớn lên cũng ổn à, toàn bộ căn cứ ta cùng ngươi cũng ta tuổi tác nhỏ nhất không ở cùng nhau còn có thiên lý sao? Lời nói này, về lý cũng không sai, ngươi cũng thừa nhận, tại sao không đáp ứng? Diệp Tố nỗ lực nhịn cười, nhưng hai chúng ta và tình lữ, hai vấn đề này cách nhau quá xa. Cũng không quá xa, Tiếu Thừa đánh giá mình cùng Diệp Tố, chỉ cách một cái gật đầu của ngươi thôi. Diệp Tố giờ khóc giờ cười, ta tạm thời không có ý thức tìm một nửa kia kỳ thật ta cảm thấy cho dù cả đời làm nghiên cứu cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duyên phận tới chứ không cần người tìm, Tiếu Thừa thực nghiêm túc nói, ở Nam Cực địa phương lạnh như vậy, có ta làm ấm ổ chăn cho ngươi có phải tốt không? Có điều hòa có thể so với người sao? Ngươi không cảm thấy chỉ có thời gian ăn cơm mới có thể nói chuyện phiếm thực nhàm chán sao? Trở lại phòng ban đêm, một người ở, không có di động, không có tivi thực đúng là hư không? Diệp Tố lắc đầu, ta còn phải đi ngủ. Tình thế thế giới, một đống sự tình còn đợi hắn, đâu ra thời gian mà hư không? Tiếu Thừa nhụt chí mà ngồi lại trên ghế, khoanh tay trước ngực. Một lát sau, hắn lại không cam lòng mà đứng lên. Hay là ngươi không thích loại hình như ta? Kỳ thật ta có thể vì ngươi thay đổi một chút, tỉ như ôn nhu, tỉ như cường thế một chút. Tiếu Thừa nâng lông mày một chút tới gần Diệp Tố, đôi tay chống hai bên ghế dựa cúi đầu nhìn hắn, giống như đem Diệp Tố ấn vào lồng ngực mình. Khoảng cách gần như vậy khiến Diệp Tố hơi cảm thấy không khỏe, tuy rằng hương thuốc nhàn nhạt trên người Tiếu Thừa thực dễ ngửi, giảm bớt cái mũi cả ngày bị chất hóa học kích thích của hắn. Diệp Tố ngửa ra, đang định đẩy Tiếu Thừa ra, lại thấy được bên ngực áo trái của hắn tựa hồ có vệt nước gì đó. Tiếu Thừa yêu sạch sẽ như vậy làm sao có thể để trên người mình dính vệt nước. Hơn nữa, vệt nước kia cũng không phải một khối hoàn chỉnh, càng giống như chữ viết gì đó. Diệp Tố tay đang định đẩy hắn dừng lại, hắn dường như nghĩ tới một loạt động tác vừa rồi của Tiếu Thừa, vỗ cơ ngực khoanh tay trước ngực, những động tác đó ngày thường hắn sẽ không làm, mục đích phảng phất như để viết chữ kia lên. Không đợi hắn nghĩ hiểu, Tiếu Thừa liền nhân cơ hội càng áp sát Diệp Tố một chút. Tiếu Thừa hôm nay mặc một kiện áo gió dài không có nút thắt, bên trong là áo bố màu xám, vệt nước không phải thực rõ ràng, hơn nữa lúc trước còn bị áo ngoài ngăn trở. Nhưng theo hắn cong lưng, áo gió tản ra hai bên, một khối bên ngực trái kia trực tiếp lộ trước mắt Diệp Tố. Diệp Tố cũng thấy rõ ràng cái từ kia, kéo tua, có lẽ do ở cạnh Hàn Nghiệp thời gian dài, Diệp Tố đối với những người làm việc bí mật cũng thực mẫn cảm. Đặt trong quá khứ, loại tình huống này hắn có thể không để ý, hoặc lớn tiếng kêu lên. Nhưng hiện tại hắn cơ hồ cảm nhận được cái gì, nơi này, mỗi phòng đều có theo dõi, có người chuyên môn giám thị. Mà vị trí của hắn cùng Tiếu Thừa, hẳn là góc độ Tiếu Thừa tính toán tốt có thể tránh được camera. Chữ cái trên ngực Tiếu Thừa kia, phía sau bị Tiếu Thừa ngăn trở, phía trước lại có mình ngăn trở, trên cơ bản, ngoài mình ra, không ai có thể nhìn thấy. Diệp Tố lại nghĩ đến khi vào cửa Tiếu Thừa đá ghế dựa, liền vững vàng mà dừng ở vị trí này. Từ lúc đó, Tiếu Thừa liền chuẩn bị muốn nói gì đó. Diệp Tố trong một khắc suy nghĩ nhiều như vậy, thân phận Tiếu Thừa thứ hắn muốn nhắc nhở khiến Diệp Tố khẩn trương, trái tim thậm chí không tự chủ được mà nhảy vọt lên, nhưng chút cứng đờ trên mặt chỉ một lát liền khôi phục bộ dáng ban đầu, hắn ép xuống kinh ngạc suýt vỡ ra khỏi miệng quan sát động tác kế tiếp của Tiếu Thừa. Tiếu Thừa còn kinh ngạc với phản ứng của Diệp Tố, thậm chí hoài nghi mình nhắc nhở Diệp Tố có nhìn thấy không. Tiếu Thừa cúi người xuống, thân mật mà sát vào Diệp Tố, gương mặt dường như dán vào mặt Diệp Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bờ môi hắn như đang hôn môi Diệp Tố, chậm rãi từ chóp mũi hắn một đường đến tai, cách không quá 1 cm. Mà tới bên tai Tiếu Thừa như khiêu khích mà càng áp sát gần một chút, hơi thở phả vào vành tai Diệp Tố. Phàm một người thấy một màn như vậy đều sẽ cho rằng Tiếu Thừa nói lời âu yếm lộ liễu gì. Nhưng lời Diệp Tố thực sự nghe được nhỏ như tiếng muỗi lại khiến hắn như lọt vào hầm băng. Trước khi ngươi không xác định lời nói của Benedict là sự thật, hãy kéo chậm lại tiến trình thực nghiệm. Sau lời nói Tiếu Thừa vang lên, thời gian như phảng phất đình trệ một lát, Diệp Tố thậm chí vô pháp lý giải ý tứ những lời này. Benedict không nói sự thật, lời nào không phải sự thật hay toàn bộ đều không phải sự thật. Lời Tiếu Thừa có mấy phần có thể tin, Tiếu Thừa là ai, đại diện cho thế lực phe nào? Quá nhiều nghi hoặc nháy mắt ngăn trước mắt Diệp Tố, giao điệp lẫn nhau, khiến hắn thấy không rõ Tiếu Thừa, càng thấy không rõ hoàn cảnh hiện tại. Hơi thở Tiếu Thừa bồi hồi ở mặt Diệp Tố một lúc rồi rời đi, hắn dựng thẳng eo, cười như không cười mà nhìn Diệp Tố. Có phải hay không bị ta làm cho cảm động, lời ta nói chính là sự thực, ngươi phải suy xét rõ ràng. Diệp Tố ngửa đầu nhìn mặt Tiếu Thừa vài giây, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền không quen người trước mặt này. Diệp Tố kéo kéo khóe miệng cười. Nhân sinh đại sự ta phải hào hào ngẫm lại. Đương nhiên, Tiếu Thừa búng tay một cái. Ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, chờ ta cơ đổ ngươi a, như vậy, hiện tại ta đưa ngươi trở về. Diệp Tố trầm mặc vài giây. Hảo, hắn cho rằng Tiếu Thừa sẽ còn nhân cơ hội nói cho hắn một chút tin tức, nhưng thẳng đến lúc đưa về phòng, còn mặt dày vô sỉ mà nói muốn hôn chúc ngủ xong mà bị Diệp Tố cự tuyệt, Diệp Tố cũng không thấy dấu hiệu gì đáng chú ý, Diệp Tố nghĩ, có lẽ bởi vì căn cứ Nam Cực theo dõi quá sát sao, Tiếu Thừa cũng không thể ra sức. Nằm ở trên giường, Diệp Tố thật sự mất ngủ. Hắn tuy rằng sớm biết trong phòng có theo dõi, nhưng giờ phút này, hắn vô pháp xác định theo dõi này mục đích xuất phát từ bảo mật an toàn hay là một loại giám thị. Trong bóng đêm, như có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, thiện ác không biết. Đầy đầu Diệp Tố là câu nói Tiếu Thừa nói với hắn. Chỉ một câu liền đem Benedict, Tiếu Thừa, căn cứ Nam Cự đều lâm vào nguy cơ tín nhiệm, hắn không biết phải tin tưởng ai, có thể tin tưởng ai. Nếu Benedict là nói dối, vậy những người khác thì sao? Nhiều nhà hóa học vật lý học có thanh danh như vậy, trong đó còn có lão sư hắn, Lý Hoàng Hậu, bọn họ thông đồng với nhau hay không biết gì cả. Vô luận kết quả là cái nào, đều khiến Diệp Tố vô pháp tiếp thu. Hắn chưa từng hoài nghi Benedict, tuy rằng hắn không biết sự tình quốc tế gì cả, nhưng bởi vì lão sư hắn kính ngưỡng các tiền bối cũng chưa từng hoài nghi qua. Đương nhiên, cũng có một nửa khả năng là Tiếu Thừa nói đối. Như vậy, sau lưng hắn hẳn có thế lực, mục đích hắn trà trộn vào đây là gì? Diệp Tố có nên đem chuyện này nói cho người khác hay không? Vạn nhất Tiếu Thừa không có hảo ý liền đem căn cứ này cùng toàn bộ hạng mục nghiên cứu hủy đi. Nhưng hiện tại, một người hắn có thể tin tưởng cũng không có. Hắn hiện tại chỉ có thể tin bản thân mình. Diệp Tố nhắm mắt lại, ngăn cách hắc ám bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kỹ thuật khoa học tiên tiến của tinh tế thế giới sẽ là lợi thế lớn nhất của hắn, mặc kệ ai là người nói thật, mục đích đều là nhằm vào phương thức mã hóa tin tức sóng, một cái muốn đạt thành, một cái muốn ngăn cản. Mà Diệp Tố dẫn đầu, nắm giữ loại kỹ thuật này, chính là nắm giữ tiên cơ, chỉ cần cơ hội còn ở trong tay hắn, là có thể nhìn được tới sự thật. Khoa học kỹ thuật đến từ tinh tế thế giới cuối cùng cũng khiến Diệp Tố cảm giác nắm chắc một chút, thấp thỏm lo âu cũng thoáng bình ổn lại, nhưng cũng chỉ là thoáng mà thôi, thế giới mà phân không rõ thật thật giả giả luôn sẽ khiến người ta cảm giác không an toàn. Diệp Tố là ngủ quên trong lo lắng đề phòng, lúc tỉnh lại ở tinh tế thế giới đã là hơn 9 giờ, đã sớm qua thời gian huấn luyện. Diệp Tố im lặng trong chốc lát, khẳng định sẽ bị Mocha mắng cho một trận, sau đó, sầu lo ở thế giới hiện thực lại nổi lên, đuổi cũng đuổi không đi, rốt cuộc thì thế giới hiện thực mới là nơi hắn thực sự sinh sống, hắn không thể không lo lắng. Hắn đi xuống lầu, nhìn thấy Hàn Nghiệp đang ngồi trên sofa trong đại sảnh, không biết khi nào trở về. Hàn Nghiệp đã sớm nghe thấy động tĩnh, lúc này quay đầu lại hỏi. Ngủ nướng, Diệp Tố, hắn nhìn biểu tình Hàn Nghiệp có vẻ mạc danh tự ái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản bác như thế nào. Ta giúp ngươi xin Mocha lão sư 2 giờ, còn 5 phút đồng hồ nữa. Hàn Nghiệp nhìn đồng hồ nói, Diệp Tố nghiêm thân mình, chỉ kịp túm lấy dinh dưỡng tề Hàn Nghiệp đưa qua làm bữa sáng, liền chạy như bay khỏi phòng, có thể ít bị Mocha mắng một chút vẫn là tốt hơn. Có lẽ nguyên nhân do lo lắng thế giới hiện thực khiến huấn luyện phân hóa cảm thái của hắn buổi sáng vẫn luôn không thông thuận, liên tục sai lầm rất nhiều, kể cả Diệp Tố lúc trước tự nhủ buông xuống tâm tình cũng không có bất kỳ tác dụng gì kia sao có thể dễ dàng bỏ xuống. Diệp Tố đã từng luôn mừng thầm, mình sống được thời gian lâu gấp đôi người khác, hiện tại ngay cả phiền não hắn phải thừa nhận cũng gấp đôi. Cũng may sắc mặt Mocha thực khó coi khi thấy Diệp Tố biểu hiện kém cỏi, nhưng cũng không mở miệng chỉ trích, cũng không biết Hàn Nghiệp xin nghỉ với hắn thế nào, lại có thể khiến hắn khoan dung như vậy. Nghĩ đến Hàn Nghiệp, Diệp Tố rời khỏi không gian toàn thức phát hiện ra sáng nay Hàn Nghiệp không tới đây. Lúc trước Hàn Nghiệp ăn xong bữa sáng, xử lý công việc một lát xong đều sẽ đến khu huấn luyện tinh thần lực bồi hắn, nghĩ đến hiện tại hắn đang xử lý sự tình phá quân, lo liệu không hết. Diệp Tố hứng thú không cao, cơm chưa ăn cũng cảm thấy vô vị. Bất quá trước khi tiến hành áp bức trọng lực, Hàn Nghiệp vẫn chạy lại đây, khiến Diệp Tố thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Diệp Tố đã tiến hành huấn luyện trọng lực hơn một tháng, nhưng bóng ma đối với huấn luyện này vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ giảm bớt. Nếu không phải luôn có Hàn Nghiệp ở đó rời đi lực chú ý của hắn, thống khổ có lẽ phải tăng gấp vài lần. Phương thức rời đi lực chú ý hôm nay là Hàn Nghiệp nói cho hắn sự tình phá quân, chẳng qua hiệu quả không lớn, khiến Diệp Tố bị tra tấn đến chết đi sống lại, không thua gì thống khổ khi tăng lên một lần bội số trọng lực. Mocha nhíu mày phân tích báo cáo huấn luyện của Diệp Tố, rõ ràng có thể nhìn ra trạng thái Diệp Tố cả ngày hôm nay đều không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn vẫn nhịn xuống không nói, biểu hiện của Diệp Tố một tháng qua vẫn luôn khiến hắn vừa lòng, ngẫu nhiên trạng thái không phù hợp hắn có thể chịu đựng, nhưng nếu ngày mai còn như vậy, hắn liền không thể không động tay động chân một chút điều tiết trạng thái cho Diệp Tố. Diệp Tố không biết Mocha lão sư đang đánh chủ ý lên mình mà như trước dựa theo một ngày huấn luyện, chẳng qua khi vừa kết thúc khiêu chiến ở câu lạc bộ, vừa xuống đài, chưa kịp nói một câu với Hàn Nghiệp liền ngủ. Ở thế giới hiện thực, Diệp Tố mở mắt ra, phòng trừng mình thật sự quá nôn nóng, ngay cả thời gian giấc ngủ cũng không thể bảo đảm bình thường. Diệp Tố ngồi trên giường một lát mới rời giường đi phòng thí nghiệm, mặc kệ thế nào, trước phải đem kỹ thuật nắm giữ trong tay mới tốt. Đương nhiên, với cảm xúc của hắn hiện tại mà tiến hành thực nghiệm cũng khó khăn, cũng may nghiên cứu trước mắt cũng không yêu cầu quá mức chuyên chú. Cơm trưa, như trước là cùng Tiếu Thừa, hai người trên mặt ngoài cũng không khác gì ngày hôm qua, trừ bỏ Tiếu Thừa thỉnh thoảng sẽ hoa ngôn xảo ngữ một phen. Diệp Tố cũng thực kinh ngạc bản thân mình vẫn có thể trầm ổn mà nói chuyện cùng Tiếu Thừa, quả nhiên kỹ thuật diễn xuất vẫn cần dẫn dắt, Tiếu Thừa không làm nằm vùng, cũng có thể làm ảnh để cả đời vô ưu. Đúng rồi, ngươi nhìn kỹ ta. Khi Diệp Tố trở lại phòng thí nghiệm, Tiếu Thừa chuẩn bị trở về phòng lại dừng lại, dựa vào cửa phòng thí nghiệm gọi Diệp Tố. Diệp Tố một bên đem ống nghiệm rửa sạch sẽ, một bên nâng mắt. Không thấy gì, quầng thâm mắt A Tiếu Thừa chỉ vào hai mắt mình, tiếp theo lại móc ra một tấm giấy. Ta tối hôm qua nghĩ nghĩ, có lẽ thành ý của ta còn chưa đủ, vì thế ta viết phong thư tình, quả thực cảm động lòng người. Thấy Diệp Tố ý tứ không tiếp, Tiếu Thừa trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Tố, đem thư tình đặt lên địa phương sạch sẽ trên bàn thực nghiệm. Ngươi nhất định phải nhìn kỹ xem, tâm ý của ta đều ở bên trong, ngươi nhìn kỹ, nhất định có thể thấy. Diệp Tố dừng một chút, thần sắc như suy tư gì. Hắn cảm thấy Tiếu Thừa nhiều lần cường điệu, nhìn kỹ, là có ý tứ khác, liền quét mắt nhìn cái gọi là thư tình, kia một cái, dạo này chương dài quá edit không có hứng, vừa mệt chất lượng vừa kém, tiến độ cũng chậm hơn, lại còn bị khô khan không CMT hài hước được. Cách chương.